Cực phẩm ở rể, chương 622. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 622. Đừng hỏi tôi mua ở đâu. Dù sao cậu cũng thừa nhận loại thuốc này thuộc về gia đình cậu thì được rồi. Tên mũi đỏ bóp eo nói. Quả thật là nhà chúng tôi. Cho dù anh làm cho tôi mật tiên hay bắt tôi đến đài truyền hình xin lỗi, tôi cũng đồng ý. Nhưng anh phải cho tôi biết thuốc mỡ này từ đâu ra. Lâm Vũ cười nhìn tên mũi đỏ. Đôi mắt đầy ẩn ý sâu sắc. Tên mũi đỏ lập tức xấu hổ. Không ngờ Lâm Vũ lại có thái độ tốt như vậy. Cũng không ngờ Lâm Vũ lại hỏi mâu chốt chuyện hắn ta mua thuốc ở đâu. Bởi vì thuốc mỡ này không phải do hắn ta mua mà là do Vạn Di Vận đưa cho hắn ta nên hắn ta trong một lúc có chút không nói nên lời. Hà Gia Vinh. Thuốc mỡ này của người ta mua ở đâu với việc bắt cậu đền tiên có liên hệ gì sao? Hơn nữa, cậu không biết hiệu thuốc và siêu thị nào được ủy quyền bán thuốc mỡ của chính mình sao? Chỉ là mua từ những nơi này thôi. Duy Vận thấy tên mũi đỏ không biết vì sao nên nhanh chóng bước lên giúp giải vây. Đúng vậy, tên mũi đỏ mạnh mẽ gật đầu. Anh quan tâm chúng tôi mua ở đâu làm gì? Miễn là của xưởng sản xuất dược phẩm của anh là được rồi. Như vậy không được. Tất cả đều cần phải nói đến chứng cứ. Lâm Vũ cười nói. Tôi đã nói. Tôi có thể đồng ý mọi yêu cầu của anh. Nhưng anh phải đưa ra hóa đơn mua thuốc mỡ này. Để chứng minh rằng anh đã mua nó. Không tìm thấy hóa đơn. Tên mũi đỏ cau mày. Lạnh lùng nói. Không tìm được cũng không sao. Có thể cho biết anh mua ở hiệu thuốc nào không? Chúng tôi có thể kiểm tra hồ sơ mua hàng. Lâm Vũ nói một cách không vội vàng. Đúng vậy, chúng tôi chỉ là hỏi anh mua thuốc ở đâu mà thôi. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Lệ Chấn Sinh trầm giọng nói. Cậu ta muốn thì cậu cứ đưa cho cậu ta. Cậu sợ cái gì chứ? Mau đưa cho cậu ta đi. Su Ủi, mau tìm cho cậu ta cái hóa đơn đi. Để cậu ta không có gì để nói. Hoặc cho họ xem thông tin chuyển khoản cũng được. Một nhóm người xem là những người đầu tiên tỏ ra lo lắng. Thấy tên mũi đỏ do dự. Họ không thể không hiểu tại sao việc cung cấp thông tin mua hàng lại khó đến vậy. Tên mũi đỏ vì xấu hổ. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Vô thức liếc nhìn Vạn Di Vận. Cậu nhìn danh y Vạn Di Vận người ta làm gì. Cũng không phải người ta mua cho cậu. Lâm Vũ cười chắp tay sau lưng. Bình tĩnh và thoải mái. Vạn Di Vận khi nghe thấy điều này thì vô cùng sửng sốt. Mặt mũi đỏ gay gắt lên. Đúng vậy, cậu nhìn tôi làm gì? Người ta muốn thông tin mua hàng. Cậu đưa cho họ là được rồi. Nói xong, hắn vô tình nháy mắt với tên mũi đỏ liếc mắt nhìn nam nhân trên mặt đất có cái chân bị thương. Mũi đỏ lập tức hiểu ra ý hắn. Quay người tức giận nói với Lâm Vũ. Thông tin mua hàng tôi đưa anh sau không được à, dù sao thuốc cũng là của nhà các người. Anh hai tôi bây giờ sắp chết rồi. Anh không thể quan tâm đến bệnh nhân trước sao? Không phải tôi không quan tâm anh ta. Căn bản anh ta không bị gì cả. Lâm Vũ lắc đầu, liếc nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất. Nói, vết thương ở chân của anh ta chỉ kéo dài 1-2 giờ sẽ tử vong. Hôn mê cũng chỉ là giả vờ. Ngay khi giọng nói của anh vừa dứt, nước da tên mũi đỏ và Vạn Di Vận đã thay đổi. Một tia hoàng, sợ trong mắt hẳn lóe lên. Mí mắt của người đàn ông nằm trên mặt đất nhảy dựng lên. Cách chương.